Foss, phế tích thế giới các thần, chương 136, thành viên tổ đội tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, Tifia có định đến tìm Turan hỏi một số chuyện, nhưng sau cùng thì quyết định không làm phiền cậu ta hơn hết. Trước khi cô có thể hoàn thành được thử thách thần thánh thì rõ ràng không có quyền gì để chất vấn quyết định của cậu ta cả. Tifia cất một tiếng thở dài, thả người trên chiếc giường êm ái, nhắm nghiền mắt lại cố giữ lòng mình thanh thản. Tuy nhiên, dù cô có cố thế nào thì cảm giác không thoải mái cùng những lo lắng vẫn bám lấy mình. Thử thách thần thánh, có thể được sao? Tifia lẩm bẩm, cô hơn ai hết biết rõ việc đó khó thực hiện như thế nào, nhưng thứ khiến bản thân do dự không quyết định được tới giờ không phải là độ khó đó, mà là hậu quả phải gánh chịu khi thất bại cơ. Thử thách thần thánh không phải là một trò chơi, hay thứ mà có thể dùng tính mạng để thử sức. Nó vô cùng thiêng liêng và vượt qua mọi luật lệ của tộc yêu tinh, nên phần thưởng và sự trừng phạt luôn là không thể tưởng tượng được cũng không dám tưởng tượng đến, huống hồ chi chưa từng có ai thành công cả. Tifia nói nhỏ, giọng khàn đặc, cô biết mình sắp không kiềm giữ được cảm xúc nữa, sắp khóc mất rồi. Cô rõ ràng không thể chịu đựng được khi nghĩ tới thử thách thần thánh, khi lần nữa nhớ lại hình ảnh của người thân nhất với mình biến đổi thành thứ không phải người cũng chẳng phải ma. Và giờ, rất có thể sẽ là chính cô Turan chết tiệt. Turan khốn nạn, Tifia cất tiếng chửi, liên tục mấy câu cố dùng cơn giận lấn át đi cảm xúc bất lực trong người mình, phải. Turan là tên đầu têu, cậu đi chết đi, có tiếng gõ cửa bất chợt làm Tifia giật bắn mình, vội vội vàng vàng lau đi mấy giọt nước mặn chát trên khuôn mặt ai đó. Tifia lên tiếng, tôi, Turan đây. Nên đến tòa nhà thi đấu rồi, tập trung dưới sảnh nhé. Giọng phát ra từ phía bên kia cánh cửa xác nhận rõ kẻ đang nói không ai khác chính là người mà Tifia vừa liên tục mắng chửi. Cố giữ giọng mình không hốt hoảng, cô đáp, biết rồi, tôi xuống ngay, từng tiếng bước chân đều đều dần cách xa làm lòng Tifia bình tĩnh lại. Cô thật không ngờ bản thân lại không phát hiện ra có người đến gần như vậy, rõ là quá bất cẩn rồi. Turan bảo là đến tòa nhà thi đấu, nhưng lúc cả nhóm bốn người tới nơi thì lại không tìm đến hội trường quan sát mà là phòng nghỉ riêng, cũng là chỗ tên sát thủ đang bị giam giữ. Sau khi Tifia theo lời Turan kích hoạt bùa chống nghe lén lên căn phòng, cậu ta cất tiếng. Hôm qua ngủ ngon chứ? Tên sát thủ ngồi dậy trên giường, không có vẻ gì là bị trói hay khống chế mà ngược lại còn trông vô cùng thoải mái, khỏe như vâng. Tên sát thủ cười ha ha đáp, vẻ hưng phấn không chút giấu giếm. Tifia càng trông thì càng thấy khó hiểu, quay sang nhìn Damin xem cậu ta có biết gì không, nhưng rõ ràng là cô đã đặt hy vọng nhầm chỗ rồi. Tifia tặc lưỡi, bước tới gần Turan định cất lời hỏi thì Turan đã quay lại, lên tiếng dõng dạc. Mọi người, xin giới thiệu đây là thành viên tổ đội tương lai của chúng ta. Tifia nhăn mặt vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ được rằng Turan lại có thể thốt ra một lời như vậy. Ha ha, Damin cười lớn, bảo tôi biết ngay là cậu sẽ cho tôi một bất ngờ mà. Phản ứng của Damin hoàn toàn trái ngược với Tifia làm cô quả thật khó xử, không biết nên thể hiện bộ mặt nào cho phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc một tên sát thủ định giết đội trưởng của mình đột nhiên lại trở thành đồng đội có thần hoa Mers mới hình dung được chuyện gì đã xảy ra dẫn đến tình huống này. Trong lúc Tifia vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật thì tên sát thủ đã bước tới tay bắt mặt mừng cùng Damin rồi. Hai người họ trông như thể từ lâu đã là bạn của nhau vậy, khiến cho Tifia giờ lại trở nên lúng túng, bắt đầu nghĩ xem nên chào đón thành viên tổ đội mới như thế nào, giờ thì chỉ là thành viên tương lai mà thôi. Turan cất tiếng, nhưng tôi đảm bảo cậu ta không lâu nữa sẽ trở thành đồng đội chính thức của chúng ta. Vẻ quả quyết trên gương mặt của Turan làm Tifia càng thêm lúng túng. Cậu ta hẳn đã sắp xếp, lên kế hoạch xong hết rồi, mà cô thì vẫn chưa nắm biết được chút gì cả. Cô chắc là Tifia, thật xinh đẹp. Tên sát thủ cất tiếng. Hắn ta cuối cùng cũng tìm đến bắt chuyện với Tifia, rốt cuộc thì. Turan, cậu phải cho tôi một lời giải thích. Tifia quay sang Turan hô lớn, cô quả thật không biết nên trưng thái độ gì ra trước người đồng đội tương lai này. Turan nghe gọi thì bước tới gần, nhìn Tifia cùng tên sát thủ một chút rồi mới bảo. Cậu ta là Kun, tạm thời là Nia, nhưng chắc chắn sẽ đột phá thành thần cấp một sớm thôi, đó không phải là vấn đề. Tifia gắt, hắn ta không phải là. Kẻ đã tấn công chúng ta sao, đó mới không phải là vấn đề. Tifia, Turan gằn giọng, Kun có tiềm lực rất lớn, và cậu ta chắc chắn sẽ phát huy được tiềm lực đó của mình. Tifia định nói thêm nhưng trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Turan thì lại thôi. Cô sực nhớ rằng bản thân vẫn là một Nia, vẫn chưa làm được điều vốn nên làm từ lâu rồi đó. Và theo lời Turan thì có vẻ như Kun sẽ là người đột phá Nia còn sớm hơn cả Tifia. Chết tiệt, Tifia chửi thầm, cô thật sự giận và uất ức. Cũng bất lực nữa, Trước đó là Camellia, giờ là Contifia, ngày càng cảm thấy áp lực thực hiện thử thách thần thánh lên mình trở nên nặng thật nặng, và bây giờ chúng ta cần giúp Cun cất bước đầu tiên để làm được điều đó. Toran cất tiếng, quay ra với mọi người. Khi thấy đã có đủ sự tập trung, cậu ta nói tiếp. Cun đến từ hội gian, và chúng ta cần giúp Cun rời khỏi hội. Tifia đã biết chuyện Cun là sát thủ từ hội gian rồi, nhưng cô lại không ngờ rằng chuyện cần làm là đưa hắn ta ra khỏi đó. Trước khi làm chuyện đấy thì có một chuyện cần thông báo với mọi người, rằng yêu cầu sát thủ hội gian với mục tiêu là tôi với Camellia đã bị gỡ bỏ, nên giờ không cần phải lo lắng về chuyện bị tấn công nữa, sao? Thật sự, giọng ngạc nhiên vô cùng vang lên trước hết từ Cun, sau đó mới tới Damin với vẻ ngưỡng mộ trên mặt. Tifia cũng không giấu được sự bất ngờ của mình. Cô không có quá nhiều thông tin, nhưng vẫn hiểu rõ rằng đối với một dao kéo giết chóc rút về luôn là khó khăn hơn đưa ra rất nhiều, và thường thì phải tốn một cái giá không hề nhỏ, là sự thật Toran xác nhận nên là từ giờ cứ yên tâm tập trung vào những chuyện quan trọng hơn, quả đúng là Toran mà. Ha ha, Damin cười bảo. Toran cười khi đáp lại. Cậu ta trông không được vui vẻ lắm về chuyện này, nhưng cũng không phải là không hài lòng. Được rồi, Toran lên tiếng, tạm thời chúng ta với hội gian có thể coi là không can hệ gì tới nhau nữa. Nhưng để giúp Cun rời khỏi đó thì chắc chắn là phải đối đầu với họ như. Như thế ổn chứ, chúng ta đã thoát khỏi chúng rồi mà. Tifia cất giọng lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể bỏ mặc không nói gì về chuyện này được. Đối đầu với hội gian không phải là điều mà tổ đội mới thành lập này có thể đảm đương nổi, sẽ rất khó khăn, Toran đáp, nhưng không phải là không thể. Cái giá bỏ ra hoàn toàn có thể chấp nhận được và phải chấp nhận. Tifia im lặng, không định nói thêm gì. Trông dáng vẻ của Toran thì rõ ràng là không chịu lùi bước rồi. Giờ có là Cun, bản thân người sẽ đối mặt với việc rời khỏi hội gian, có lên tiếng phản đối thì cũng sẽ bị Toran mạnh tay đè ép xuống mà thôi. Mặt khác thì hội gian cũng không phải là không thể chịu được việc thành viên của mình rời hội. Toran nói tiếp, họ có những nguyên tắc riêng của mình, chỉ cần Cun vượt qua được thì sẽ không có vấn đề gì cả. Giờ thì Cun, cậu nói rõ điều kiện rời hội đi. Cun lên tiếng, điều kiện để tôi rời hội quả thực không đơn giản, là phải hoàn thành thử thách khai trừ, cụ thể là giết chết người đã đưa tôi vào hội. Lão Tamat khả năng làm được chuyện này, cậu nghĩ thế nào? Toran hỏi. Ha ha, không thể nào đâu, Cun cười bảo, ông ta là thần cấp 5 đấy. Tôi chỉ là một nia thôi. Tifia rít nhẹ một tiếng. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận một sự thật rằng thử thách khai trừ sẽ vô cùng khó khăn rồi, nhưng vẫn không nghĩ được rằng một nia phải đấu với du hành giả thần cấp 5. Với chênh lệch đó thì rõ ràng là lão Tamat chỉ cần dùng thần uy là đã khiến kẻ còn lại răm rắp nghe theo, và kết cục tất nhiên là dễ dàng đánh bại, giết chết. Cậu nói rõ hơn xem, có giới hạn hay điều kiện gì bên cạnh việc đó không? Toran thắc mắc. Cái đó thì, lúc tiếp nhận thử thách sẽ có một ngày chuẩn bị, sau đó cả hai sẽ bị đưa vào đấu trường, đánh giết nhau trong vòng một ngày hoặc cho tới khi có người chết. Chỉ có thế thôi. Toran nghe xong thì ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu. Rồi cậu ta bảo, đã thế cần phải nâng cao năng lực của cậu lên. Ít nhất cậu phải đủ khả năng ngăn ông ta sử dụng thần uy lên mình. Chuyện sau đó, tôi có thể giúp được giúp. Như thế nào, Cun hỏi, cái này tới lúc đó sẽ biết. Toran đáp, đưa tay ra ý rằng đừng hỏi thêm. Cậu ta sau đó quay sang Tifia cùng Damin, bảo, hai người đến hội trường quan sát gặp tổ đội Pongru đi. Tôi còn vài chuyện cần trao đổi với Cun nên sẽ tới sau. Damin nghe xong, ậm ừ mấy câu rồi cũng quay người rời đi. Tifia đứng lại, nhìn Cun một hồi rồi lại nhìn sang Toran, do dự không biết có nên làm rõ thắc mắc cùng lo lắng của mình hay không. Thế rồi Tifia cũng quay người, giấu một tiếng than thở mà rời khỏi phòng. Quyết định cùng suy tính của Toran vẫn là rất đáng tin cậy, cô không nên nghi ngờ điều này. Hơn tất cả, đây chính là thứ đã khiến cô tìm tới cậu ta, cả về chuyện thăng cấp lẫn chuyện tổ đội. Khi đến lúc hoặc khi Tifia đủ mạnh mẽ, mối quan hệ giữa cô và Toran hẳn sẽ trở nên tốt đẹp hơn mà thôi. Tặng đậu, cách chương.